Trò chơi luân hồi, chương 11, thẻ luân hồi và chứng thần bí. Góc truyện audio.com. Tiêu Ngọc rên rỉ vài tiếng, hai mắt nhắm chặt tận hưởng khoái cảm của trái cấm, mặc dù là lần đầu nhưng do hiệu quả của tiểu tố tâm đan. Tiêu Ngọc cũng không hề cảm thấy đau đớn, mà trái lại khoái cảm còn gấp mấy lần so với những thiếu nữ khác lần đầu phá thân chậm chậm chuyển động. Long thương, đợi cho Tiêu Ngọc dần thích nghi với kích cỡ của hắn. Tiêu Lệ bắt đầu tăng tốc, mặc dù ở thế giới này hắn vẫn còn là Sử Nam nhưng dù sao cũng có ký ức của kiếp trước. Không nói tinh thông cỡ nào nhưng đối phó với tiểu mỹ nhân như Tiêu Ngọc khẳng định là dư sức. 36 chiêu 72 thế học được từ JAV cộng thêm 12 mật kỹ bên trong Bá Long Mật Kinh lần lượt được hắn triển khai. Tiêu Ngọc đạt đến cao chiều không biết bao nhiêu lần, đã sớm thiếp đi. Tiêu Lệ vẫn cố gắng phóng xuất nốt lần thứ ba vào trong người nàng rồi ôm Tiểu Ngọc Nhi vào trong lòng mà nghỉ ngơi. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Ngọc Hoài Xuân. Ban thưởng, ngân lôi xích, tử lôi châm, 3, XP, 1000. Tinh, chúc mừng ngài lần đầu thu được thê thiếp ban thưởng. Hộp quà may mắn, sơ cấp, ngân lôi xích lợi dụng lôi đấu khí hóa thành dây xích để trói mục tiêu. Gia tăng hiệu quả tê liệt từ lôi châm ám khí hệ lôi. Tốc độ nhanh và hiệu quả tê liệt mạnh. Sáng hôm sau, Tiêu Ngọc tỉnh dậy, đầu óc mang theo chút mơ hồ. Nhìn thấy mình không một mảnh vải nằm trong vòng tay Tiêu Lệ. Nàng nhất thời hét toáng lên. Bất quá âm thanh chưa kịp vang lên thì đã lập tức im bặt bởi vì miệng nhỏ của nàng đã bị đôi môi của Tiêu Lệ khóa chặt. Khí tức nam tử phả vào mũi khiến toàn thân Tiêu Ngọc như nhũn ra không còn một chút sức phản kháng nào. Ngọc Nhi, làm gì mới sáng sớm đã hét ầm lên vậy? Tiêu Lệ mở miệng nói. Hai tay cũng không nhàn rỗi liên tục xoa bóp hai quả cầu thịt cùng mông nhỏ của Tiêu Ngọc khiến nàng không nhịn được rên khẽ. Trải qua dược lực của tiểu tố tâm đan, ngực của Tiêu Ngọc đã vững vàng B cấp, thậm chí có xu hướng tiếp cận C cấp. Mông đẹp cũng trở nên phì nhiêu hơn khiến Tiêu Lệ cực kỳ thỏa mãn. Tiêu Ngọc thẹn thùng nhìn Tiêu Lệ. Hai gò má ửng đỏ, cũng không có tiếp tục la hét mà dùng giọng lý nhí như muỗi kêu ấp a ấp úng nói. Tiêu Lệ ca ca chúng ta, Ngọc Nhi, ngươi có thích ca ca không? Có muốn làm nữ nhân của ca ca không? Tiêu Lệ ngắt lời Tiêu Ngọc, nhìn thẳng vào mắt nàng, cực kỳ bá đạo hỏi. Ta ư, thích hay không? Tiêu Lệ mạnh mẽ vỗ mông nàng một cái không cho nàng tiếp tục suy nghĩ. Tiếp tục áp bức, muốn Tiêu Ngọc úp mặt xuống không dám nhìn Tiêu Lệ. Ngượng ngùng đáp, được, từ hôm nay Ngọc Nhi ngươi liền là nữ nhân của ta. Tiêu Lệ bá đạo tuyên bố. Sau đó không để Tiêu Ngọc kịp phản ứng. Một tay xe nàng hạt đậu nhỏ. Tay kia càng là mò xuống bên dưới đào nguyên của nàng, mặc dù dược lực của tiểu tố tâm đan đã trôi qua nhưng cơ thể của Tiêu Ngọc vẫn còn rất mẫn. Cảm, bị Tiêu Lệ đùa giỡn chốc lát, bên dưới đã ướt đẫm một màng. Tiêu Lệ không chút chần chờ xách theo long thương lần nữa ra trận. Làm đến Tiêu Ngọc như muốn chết đi sống lại, liên tục cầu xin tha thứ giày vò Tiêu Ngọc cả một buổi sáng. Nhìn nàng như con mèo nhỏ cuộn trong lòng mình chìm vào giấc ngủ say. Tiêu Lệ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Xem ra quyết định chọn Thanh Long Bí Pháp là không sai. Kiếp trước mặc dù thi thoảng có mượn Rocket một giờ trợ giúp Hoang Dâm Vô Độ với bạn gái một phen. Bất quá chưa lần nào cảm thấy uy phong lẫm liệt như hôm nay, mà đây mới chỉ là tầng đầu tiên của Thanh Long Bí Pháp. Nhìn Tiêu Ngọc an tĩnh trong vòng tay mình, Tiêu Lệ cũng nhắm mắt lại, tinh thần rất nhanh chìm vào hệ thống, cẩn thận đánh giá một phen những vật phẩm vừa nhận được. Tiêu Lệ hơi lắc đầu, ngân lôi xích chỉ là so với dây thường tiện lợi một chút. Tác dụng cũng không lớn, ngân lôi châm ngược lại có thể dùng để đối phó với đấu sư. Có điều chỉ có 3 cây, nếu không phóng chúng thì chả khác nào vô dụng. Vậy thì chỉ còn, mở hộp quà, Tinh. Chúc mừng ngài nhân phẩm bạo phát khi mở hộp quà may mắn. Sơ cấp, thành công nhận được phần thưởng ưu việt, thẻ luân hồi, tứ giai linh dược kết tinh thảo, chứng thần bí, thẻ luân hồi kích hoạt nhiệm vụ luân hồi và là thẻ thông hành đến tiểu thiên thế giới. Kết tinh thảo là nguyên liệu chính trong một số đan dược phụ trợ song tu. khi bị ướt sẽ phát ra hương khí có tác dụng thôi tinh. Người có tu vi càng thấp hiệu quả thôi tinh càng mạnh. Trứng thần bí quả trứng không rõ nguồn gốc, nhìn danh sách vật phẩm nhận được, Tiêu Lệ có chút câm nín. Ba vật phẩm thì hết hai không rõ tác dụng, còn lại một cây tứ giai linh dược thì lại là xuân dược. Linh Nhi, thẻ luân hồi là thế nào? Con quả trứng làm sao ấp nở? Linh Nhi giống như vừa tỉnh ngủ, hàm hồ giải thích một phen cho Tiêu Lệ rồi lại nhanh chóng chui rúc vào ổ chăn của mình khiến hắn giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng đại khái cũng hiểu sơ một chút, thẻ luân hồi cho hắn một nhiệm vụ ẩn đặc biệt, nó sẽ mở ra đường nối đến một tiểu thiên thế giới khác. Nếu muốn trở về thì phải hoàn tất nhiệm vụ ẩn đó hoặc là chết. Quả trứng thì không phức tạp như vậy, chỉ cần hắn liên tục truyền đấu khí vào vài ngày là nó sẽ nở. Bất quá ra loại ma thú nào hoàn toàn đều xem vận khí. Bất quá dù là ma thú nào đều chỉ là ấu thú. Cần hắn phải bỏ công nuôi dưỡng một phen thì mới có thể sử dụng. Những ngày kế tiếp của Tiêu Lệ trôi qua khá nhàn nhã. Sau ngày điên cuồng đó, quan hệ của Tiêu Lệ và Tiêu Ngọc nhanh chóng thăng lên mấy cấp bậc. Nhờ Bá Long Mật Kinh, Nguyên Dương của hắn đã giúp Tiêu Ngọc trực tiếp đề thăng lên 7 đoạn để cho nàng không chút nghi ngờ về viên đan dược của Tiêu Lệ ca ca. Tiêu Lệ còn mua từ Kỳ Chân Các thêm 20 bình luyện khí linh dịch để giúp Tiêu Ngọc đề thăng tốc độ tu luyện. Dù sao cũng chỉ một đơn trị một bình, đối với nữ nhân của mình, hắn tương đối hào phóng. Cách chương.